tôi rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ đang ghen thôi mà VPS. Cuối tuần vui vẻ cách chương.